Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 224 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 224 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Yến Kinh, nhà chính nhà họ Phan. Phan Côn Luân dẫn theo đám người Thiên Tâm, Phan Minh Chiết sải bước tiến vào Anh Các, một trong ba các lớn nhất của nhà họ Phan. Cửa lớn bị đẩy ra, phát ra âm thanh cọt kẹt. Mấy người nam nữ mặc trang phục màu đen đang ngồi uống trà bên trong, đều hướng mắt nhìn lại đây. Là các chủ tề các sao? Có chuyện gì gấp vậy? Người đàn ông ngồi trên cao nhất, cầm tách trà trong tay, ung dung thong thả nói. Phan Phi Anh, có phải ông sai người đi châm ngòi ly gián quan hệ giữa Liên minh Thương mại, Hiệp hội và Lâm Thần Y, muốn mượn tay Liên minh Thương mại và Hiệp hội giết chết Lâm Thần Y có đúng không? Phan Côn Luân trầm giọng lạnh lùng hỏi. Tề các chủ, tin tức của ông thật sự rất không nhanh nhạy. Lâu như vậy mới biết được sao? Các chủ Anh Các, Phan Phi Anh lần thứ hai cầm tách trà lên nhấp một ngụm nói. Ông... Phan Phi Anh, ông có biết mình đang làm cái gì không? Ông thế mà lại kéo người của Liên minh Thương mại và Hiệp hội xuống nước. Ông không sợ Liên minh Thương mại và Hiệp hội phản cảm, chọc giận bọn họ sao? Phan Côn Luân nổi giận đùng đùng hét lên. Phan Côn Luân, đám tề các người không đối phó nổi một Lâm Thần Y, khiến cho cấm địa nhà họ Phan thất thủ, bị cậu ta trà đạp, chịu nhục nhã như thế. Người người cười nhạo, đám tề các ông phạm lỗi, mất hết mặt mũi. Bây giờ Phan Phi Anh tôi đây, đi tìm lại về cho ông. Ông không biết cảm ơn, lại còn ở đây ồn ào. Ông không cảm thấy nực cười sao? Phan Phi Anh nói mà không đổi sắc. Phan Phi Anh, Lâm Thần Y cũng được, Hiệp hội cũng thế. Ông cho rằng đó là hạng người hời hợt sao? Ông muốn ra tay thì ra tay sao? Tôi nói cho ông biết, không phải đơn giản như vậy đâu. Lâm Thần Y rất giàu hoạt. Nếu như để cho cậu ta biết chuyện chúng ta châm ngòi ly gián cậu ta với Liên minh Thương mại, chắc chắn cậu ta sẽ giận lây sang chúng ta. Giận chó đánh mèo thì giận chó đánh mèo thôi. Phan Côn Luân, chẳng lẽ ông cho rằng người nhà họ Phan chúng ta sẽ sợ cậu ta ư? Phan Phi Anh trợn mắt, sâu trong con người của ông ta xẹt qua tia lửa chiến ý bừng bừng. Cậu ta họ Phan, chúng ta cũng họ Phan. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể động vào cậu ta chứ? Ông... Phan Côn Luân, nếu như ông sợ, thì ông hãy ngoan ngoãn quay về tề các của mình mà ngồi chờ đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Mặt khác, tôi còn có chuyện phải nói cho ông biết. Hành động lần này là được phía trên ủng hộ. Cũng không phải là do một mình tôi quyết định đâu. Ông chạy đến đây tìm tôi, cằn nhằn, thì tại sao không trực tiếp nói với bên trên đi? Cái gì? Bên trên cũng đồng ý ư? Vẻ mặt của Phan Côn Luân cứng đờ. Nếu không thì sao chứ? Hiệp hội triệu tập sắp diễn ra. Chúng ta và Dương Quang của Giang Thành từng có nhiều xung đột. Hai bên đã sớm xét mặt từ lâu. Nếu như không xử lý xong Lâm Thần Y làm trước khi Hiệp hội triệu tập diễn ra, đợi đến khi gặp nhau trên Hiệp hội, chắc chắn sẽ trở thành kình địch số một của nhà họ Phan chúng ta. Cho nên để Hiệp hội được thuận buồm xuôi gió, bên trên đồng ý cho tôi bày ra kế hoạch thanh trừng Lâm Thần Y. Phan Phi Anh cười nhạt. Phan Côn Luân nhíu mày, vẻ mặt không được tự nhiên. Chuyện quan trọng như vậy, nhưng mà chưa từng nghe thấy bên trên nói với ông ta một câu. Hóa ra chuyện xảy ra trước đó đã khiến cho phía trên thất vọng về ông ta rồi. Tề các chủ, ông còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì xin mời ông rời đi. Đừng làm phiền chúng tôi thưởng trà. Phan Phi Anh nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói. Mọi người rất tức giận, nhưng mà không thể làm gì Phan Phi Anh. Nếu như các vị muốn tiếp tục thưởng trà, vậy thì được thôi. Tôi không làm phiền nữa. Chỉ là... Phan Phi Anh, Có một câu này tôi phải tặng cho ông. Xin mời. Phan Phi Anh thản nhiên nói. Ông đừng vui mừng quá sớm. Người ở Giang Thành kia cũng không phải là người đơn giản như ông nghĩ đâu. Phan Côn Luân khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi. Phan Phi Anh híp mắt nhìn theo, không mở miệng. Trái lại là đám người ở Anh Các, tất cả bọn họ đều bật cười thành tiếng, hoặc cười hoặc là mắng, một đám tràn đầy khinh bỉ. Đám người Tề Các vô dụng kia bị mất mặt, cho rằng ai cũng vô dụng như bọn họ hay sao? Chỉ là một lâm thần y mà thôi, còn cho rằng chúng ta không giải quyết được sao? E rằng bọn họ còn chưa có biết, nói không chừng lúc này lâm thần y đã chết rồi đó. Loại trừ lâm thần y, các chủ của chúng ta đã loại bỏ một mối họa lớn cho gia tộc. Địa vị Anh Các trong gia tộc cũng nhất định sẽ được tăng cao. Đến lúc đó, để xem đám người Phan Côn Luân này còn dám đến Anh Các của chúng ta la hét ầm ĩ hay không. Sợ rằng đến lúc đó, ông ta phải chạy đến trước mặt các chủ giống như chó con vẫy đuôi mừng chủ vậy, nịnh bợ lấy lòng đấy. Đám người cười phá lên. Phan Phi Anh cũng nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ bình tĩnh và tự tin. Thật ra ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn hai con đường rồi, đều sai người đi liên minh thương mại và hiệp hội. Ông ta tin tưởng, ngay cả khi một kế không thành thì vẫn còn một kế khác. Ngay cả khi không giết chết Lâm Thần Y thì lần này cũng bắt buộc phải khiến cho Lâm Thần Y sứt đầu mẻ chán, lo sợ không yên. Nhưng đúng lúc này, di động trong tay ông ta đột nhiên rung lên. Phan Phi Anh móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, lập tức giơ lên nghe. Lúc này, Lầu Các ồn ào náo động, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đó, Phan Phi Anh mới nhấn xuống nút nhận, nhàn nhạt nói. Mọi chuyện làm đến đâu rồi? Người của Long Giang Phong đã giết chết Lâm Thần Y chưa? Chưa. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói căng thẳng của một người đàn ông. Tôi cũng dự đoán cái tên Long Giang Phong kia không có năng lực giết chết Lâm Thần Y. Được rồi, nếu giết chết rồi thì thôi. Nếu như không giết được thì cũng không quá quan trọng lắm. Hiện tại, chuyện mà bồn các chủ quan tâm chính là Lâm Thần Y có từ sự kiện này mà tra đến chỗ của ba con Long Giang Phong và Long Minh hay không? Có kết thù với bọn họ hay không? Long Giang Phong không giết chết được Lâm Thần Y, ba của cậu ta, Long Minh, hẳn là còn có năng lực. Nếu như Long Minh ra tay thì nhiệm vụ lần này cũng coi như là thành công viên mãn. Phan Phi Anh nói, nhưng mà người đàn ông bên kia cũng sắp khóc không ra nước mắt rồi. Các chủ, Long Minh và Lâm Thần Y không kết thù, nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Phan Phi Anh giật mình, vội vàng hỏi, tại sao lại thất bại chứ? Chẳng lẽ nói Lâm Thần Y không phát hiện ra Long Giang Phong sai người ám sát cậu ta sao? Phát hiện, nhưng mà không có tác dụng. Làm sao lại không có tác dụng được cơ chứ? Phan Phi Anh không nghĩ ra. Đột nhiên, ông ta dường như đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt ông ta thay đổi, giọng nói trầm xuống. Bây giờ cậu... Cậu đang ở đâu? Giang Thành. Đầu dây bên kia, người đàn ông gần như đã khóc không thành tiếng rồi. Sao cơ? Tất cả người của nhà họ Phan ngồi đây đều mơ màng. Giang Thành sao? Không phải đó là địa bàn của Lâm Thần Y sao? Cái tên người nhà họ Phan này... Tại sao lại chạy đến Giang Thành cơ chứ? Chỉ có một lý do có thể giải thích. Anh ta đã bị Lâm Thần Y bắt được. Lâm Thần Y, có phải cậu ta đang ở bên cạnh cậu hay không? Phan Phi Anh chần chừ, đè giọng hỏi. Thực tế thì tôi có thể nói chuyện trực tiếp với ông. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Phi Anh thay đổi. Hơi thở của mọi người cũng trở nên dồn dập hơn. Người của nhà họ Phan, tôi không ngờ các người lại gấp gáp muốn tôi chết đi như vậy. Xem ra, tôi không thể tiếp tục ở thế bị động được nữa. Người nhà họ Phan các người có thể chờ mong tôi cho các người một sự bất ngờ và lời thăm hỏi ân cần. Phan Lâm nói tiếp. Lần này, anh thật sự tức giận. Lâm Thần Y, tôi cảm thấy gia tộc tôi cần phải cho cậu một lời giải thích. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Phan Phi Anh lập tức tỉnh táo lại, nhỏ giọng hô lên. Nhưng mà giây tiếp theo, điện thoại đã ngắt máy rồi. Lâm Thần Y! Lâm Thần Y! Phan Phi Anh liên tục gọi, không làm nên chuyện. Ông ta buông điện thoại di động xuống, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên gương mặt của những người trong Anh Các ngồi đây đều hiện lên vẻ kinh hãi và nghiêm trọng. tại sao Lâm Thần Y lại phát hiện ra Phan Hữu Cường chứ? Không nên như vậy, không nên như vậy. Các chủ, chuyện này phải làm như thế nào đây? Hiệp hội triệu tập sắp tới, gia tộc yêu cầu nhất định không thể đụng vào chuyện phiền phức. Bây giờ Lâm Thần Y muốn tìm chúng ta tính sổ. Nếu như gia tộc biết được, tất nhiên sẽ trách tội chúng ta. Chẳng lẽ đã bị cái tên Phan Côn Luân kia nói trúng rồi sao? Đám người anh các sợ hãi, tay chân luống cuống. Đều im miệng hết đi. Phan Phi Anh hét lên. Mọi người ngần ra, đã thấy vẻ mặt của ông ta lạnh lẽo, âm trầm. Hừ lạnh nói. Bây giờ tôi sẽ đi gặp trường sự. Mọi người không cần phải hoảng sợ. Chỉ là một tên Lâm Thần Y mà thôi. Không tính là cái gì hết. Dứt lời, ông ta nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi anh các. Trong một căn phòng dưới lòng đất ở Giang Thành, có một người đàn ông tên là Phan Hữu Cường đang ngồi ở một nơi giống như phòng hình phạt vậy. Ông ta run lẩy bẩy, nhìn cốc nước màu xanh biếc được đặt trước mặt mình. Phan Lâm đang đứng bên cạnh bàn trước mặt ông ta. Nói cho tôi biết, tại sao nhà họ Phan lại biết được chuyện giữa tôi và Long Minh chứ? Ngón tay của Phan Lâm gõ gõ trên mặt bàn theo từng tiết tấu, bình tĩnh nói. Cái gì cơ? Tôi không biết. Long Minh gì cơ? Lâm Thần Y, tôi thật sự là không biết cái gì cả. Toàn thân của Phan Hữu Cường run như cầy sấy, giọng nói cũng run run. Nếu như ông còn cứng đầu không chịu nói, thì ông hãy uống hết nước trong cái cốc này đi. Phan Lâm hờ hững lên tiếng. Đây là cái gì chứ? Phan Hữu Cường run rẩy hỏi. Đó là một loại thuốc bại liệt. Sau khi ông uống nó, cả đời này ông chỉ có thể sống trên giường mà thôi. Phan Lâm đáp. Vậy chẳng phải là tôi uống nó rồi thì cả đời này chỉ có thể là một kẻ tàn phế thôi sao? Đúng thế. Hơn nữa, còn là không có thuốc nào điều trị được. Đây là loại thuốc do tôi tự mình điều chế ra. Tôi nghĩ chắc ông cũng sẽ không nghi ngờ y thuật của tôi đâu. Đúng chứ? Phan Lâm nói. Phan Hữu Cường trợn mắt lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Ai dám nghi ngờ y thuật của Phan Lâm cơ chứ? Phải biết được rằng, nhà họ Phan cũng là một bậc thầy y dược, cũng có hiểu biết về y thuật. Nhưng khi đám bác sĩ lớn nhà họ Phan kia nhắc đến Lâm Thần Y, thì vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi, là khiếp sợ. Ông ta lo là sau khi uống thứ thuốc này xong, dù ông ta có tìm những bác sĩ lớn nhất của nhà họ Phan kia, thì cũng là bó tay chịu chết thôi. Đừng mà, tôi không muốn là một kẻ tàn phế đâu. Phan Hữu Cường run lẩy bẩy, nói. Cơ thể của ông ta run rẩy như sắp ngã ra đến nơi rồi vậy. Nếu như ông ta đã không muốn trở thành một kẻ tàn phế, thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi đi. Phan Lâm nói. Phan Hữu Cường không dám do dự thêm nữa. Ông ta nuốt nước bọt rồi nói. Thật ra tình hình cụ thể như thế nào thì tôi không rõ lắm. Tôi chỉ là hạng tôm tép trong nhà họ Phan thôi. Chuyện quá mức bí mật. Cái gì đó... Thế nên, ông đang nói một câu vô nghĩa sao? Không đâu, không đâu, không đâu, Lâm Thần Y. Tôi vẫn nghe ngóng được một số chuyện. Tôi biết được một người. Là ai? Phan Bạch Hồ. À, nói về người này xem nào. Sao cơ? Chủ tịch Lâm cũng biết người này sao? Nhà họ Phan các ông bảo Liên minh Thương mại tới đối phó với tôi. Cũng là do người tên Phan Bạch Hồ này liên lạc, đúng chứ? Phan Lâm hờ hững nói. Sao cậu lại biết được chuyện này? Phan Hữu Cường giật mình hét toáng lên. Minh chủ Liên minh Thương mại nói cho tôi biết đó. Phan Lâm nói. Cái gì cơ? Phan Hữu Cường sững sờ. Một lát sau, ông ta mới mỉm cười nói. Lâm Thần Y, cậu đang nói đùa tôi có phải không? Minh chủ Liên minh Thương mại, sao lại nói việc này với cậu được cơ chứ? Ông không tin sao? Lâm Thần Y, nếu như cậu có điều gì muốn hỏi tôi, thì cứ việc hỏi thẳng. Sao phải trêu chọc tôi cơ chứ? Vậy nếu như tôi nói cho ông biết, Minh chủ Liên minh Thương mại đang ở ngay cách vách, chắc là ông cũng không tin đâu nhỉ? Phan Hữu Cường ngây ra đó. Sau đó ông ta nở một nụ cười khổ. Lâm Thần Y, rốt cuộc là tôi bị điên rồi, hay là cậu bị điên đây? Được rồi, không nói những chuyện vô dụng này nữa. Nói vào chuyện chính đi. Rốt cuộc, người tên Phan Bạch Hồ kia là người như thế nào? Tôi nghe nói cậu ta là người bên kia tới. Bên kia ư? Phan Lâm cau chặt mày lại. Đột nhiên anh hiểu ra cái gì đó, nghi ngờ nói. Ý của ông là... Đúng vậy, là người bên kia. Công việc chính của người tên Phan Bạch Hồ này phụ trách việc của Phan Anh Hùng. Lâm Thần Y biết Phan Anh Hùng chứ? Tôi biết. Anh ta chính là con át chủ bài của nhà họ Phan các ông. Nghe nói bây giờ nhà họ Phan các ông đang dốc toàn lực để bồi dưỡng Phan Anh Hùng, dùng để tham gia hiệp hội mà. Đúng vậy. Thế nên công việc của Phan Bạch Hồ chính là diệt trừ một số kẻ địch ngầm cho Phan Anh Hùng. Lâm Thần Y, cậu trẻ tuổi như thế, thực lực lại hùng mạnh đến đáng sợ. Đã bị nhà họ Phan liệt vào một trong những kẻ địch mạnh rồi. Thêm nữa, lúc trước cậu và nhà họ Phan có xảy ra xung đột với nhau. Bây giờ cậu đã là kẻ địch số một của nhà họ Phan chúng tôi muốn diệt trừ rồi. Phan Hữu Cường đáp. Thế nên nhà họ Phan các ông không đấu lại được tôi nên đã mượn tay Hiệp hội và Liên minh Thương mại để đối phó với tôi sao? Trước mắt nhà họ Phan không muốn thực lực của mình bị hao tổn bởi những chuyện bên ngoài. Chuyện này gia tộc nhất trí cho rằng có thể mượn đao giết người. Chẳng phải là một việc tốt sao? Nhà họ Phan các ông đúng là keo kiệt mà. Vừa muốn giết người nhưng lại không muốn tốn sức. Đúng là nực cười mà. Lâm Thần Y, những thứ tôi biết chỉ có thế thôi. Cậu tha cho tôi có được không? Phan Hữu Cường run lẩy bẩy nói. Thế thì không được rồi. Ông phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Ở đây thêm một thời gian nữa ư? Vậy ý của cậu là sẽ không thả tôi ra ngoài sao? Lâm Thần Y, cậu không lẽ cậu sẽ giết chết tôi sao? Giọng nói của Phan Hữu Cường run run. Ông ta đã bị dọa sợ cho hồn vía lên mây rồi. Giết chết ông sao? Không đâu. Phan Hữu Cường, nói gì thì nói, chúng ta cũng là họ hàng mà. Sao tôi lại giết ông được chứ? Phan Lâm đáp. Họ hàng ư? Phan Hữu Cường hơi ngây người ra. Ông ta mơ mơ màng màng, không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi. Lâm Thần Y, cậu nói như thế là có ý gì chứ? Chẳng phải lúc trước, ông nói mình là người nhà họ Phan ở Nam Viện sao? Đúng thế. Tôi cũng là người của Nam Viện. Cái gì cơ? Phan Hữu Cường vô cùng hoảng sợ. Ông ta run như cầy sấy nói. Cậu là người của nhà họ Phan ư? Hình như từ trước đến giờ tôi chưa từng phủ nhận chuyện mình là người nhà họ Phan. Sao có thể như thế được chứ? Sao có thể như thế được chứ? Tuyệt đối không thể nào như thế được. Trái tim của Phan Hữu Cường dường như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Một tin tức chấn động như thế khiến cho ông ta ngớ người ra, không thể bình tĩnh lại được nữa. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi một câu. Lâm Thần Y, rốt cuộc cậu là ai ở nhà họ Phan? Chắc ông cũng từng nghe thấy tên của tôi rồi đấy. Là ai chứ? Phan Lâm. Phan Hữu Cường ngồi bệt xuống đất. Ông ta đã choáng váng luôn rồi. Nhà họ Phan đã ra tay thì tất nhiên Phan Lâm Anh phải tới tiếp chiêu rồi. Sau khi từ chỗ của Phan Hữu Cường moi được một vài tin tức, Phan Lâm đã bắt tay ngay vào chuẩn bị luôn. Xuất quân đi đến Yến Kinh muốn trả cho xong món nợ này. Anh không thể lại rơi vào thế bị động nữa. Nếu không, nhà họ Phan sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đối phó với một kẻ địch như thế, chỉ có mạnh hơn bọn họ thì bọn họ mới biết sợ là gì. Đúng lúc điều tra viên của Hiệp hội phái tới vẫn còn đang dừng chân ở Giang Thành, Phan Lâm ở lại đây có rất nhiều điều phiền toái. Nếu như anh tìm được cái cớ rời khỏi đây, ngược lại sẽ tránh được không ít rắc rối, cũng tránh để lộ sơ hở nữa. Phan Lâm để Nguyên Tinh và Tào Đức Duy ở lại canh giữ Giang Thành, còn anh thì dẫn theo Chiêm Nhất Đao và một đội quân Đông Hoàng giáo được huấn luyện tinh nhuệ, ngồi máy bay riêng bay thẳng tới Yến Kinh. Cũng vào lúc này, nhà họ Phan ở Yến Kinh cũng không được yên ổn cho lắm. Sau khi anh Các báo cáo về sự việc trên, nhà họ Phan đã gấp gáp tổ chức cuộc họp. Ba Các lớn nhất và những người phụ trách đường khẩu đều vội vội vàng vàng chạy tới. Bên trong căn phòng họp theo kiểu khép kín, có chút u ám. Thế nên Lâm Thần Y đã biết được việc này là do nhà họ Phan chúng ta đứng đằng sau giật dây rồi có phải không? Một ông lão đầu tóc trắng xóa, ngồi ở vị trí cao nhất, mặt không cảm xúc hỏi. Có cả nam và nữ, quần áo lộng lẫy đẹp đẽ, ngồi chật kín hai bên trong phòng họp. Trông thấy bọn họ, khoảng 40-50 tuổi gì gì đấy. Vẻ mặt của ai cũng vô cùng nghiêm nghị. Phan Phi Anh đứng thẳng dậy. Ông ta cúi đầu nói. Nhiệm vụ lần này của Phan Hữu Cường thất bại rồi. Tất cả là do Phi Anh vô dụng. Xin trưởng sự hãy trách phạt. Gia chủ và phó gia chủ vì hiệp hội này mà bôn ba khắp nơi, quanh năm suốt tháng không ở nhà. Tất cả mọi việc trong gia tộc này đến nay đều do tôi phụ trách hết. Theo lý mà nói thì lần này tôi phải trừng trị nghiêm minh ông, nhưng bây giờ là lúc dùng người. Tội này cứ ghi lại trước đã, sau này rồi xử sau. Ông già kia nói. Phan Phi Anh chắp tay. Trưởng sự, với tính cách của Lâm Thần Y, lần này cậu ta nhất định sẽ tới Yến Kinh để báo thù cho mà xem. Nhà họ Phan chúng ta đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Nói đúng lắm, Lâm Thần Y này là người có thù tất báo, tính tình kiên cường khí khái, làm việc bất chấp hậu quả. Mấy gia tộc đối nghịch với cậu ta đều bị cậu ta giết chết hết. Người này rất độc ác. Mọi người nhớ lại thôn Dược Vương đi, chẳng phải đều là do cậu ta gây ra hay sao? Một người phụ nữ nghiêm giọng nói. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Sợ cái gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã có Phan Phi Anh đây rồi sao? Tối qua tôi còn nghe Phan Phi Anh nói kẻ hèn mọn như Lâm Thần Y kia ông ta không thèm để vào mắt. Xem ra ông ta đã nghĩ ra được kế sách ngăn chặn quân địch của Phan Lâm rồi ấy chứ. Lúc này Phan Côn Luân của Tề Các cười giễu cợt nói. Phan Phi Anh nghe thấy những lời như thế thì cũng không cảm thấy buồn bực trong lòng. Ngược lại ông ta còn nói. Đúng là đối với tôi, Lâm Thần Y là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến thật. Nếu tôi muốn giết chết cậu ta thì cũng dễ thôi. Mọi người ở đây đều trở nên hăng hái hẳn lên. Bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Phan Phi Anh. Phan Phi Anh, nếu như ông đã nắm chắc trong tay như thế, vậy thì hãy mau nói ra kế hoạch của ông cho mọi người nghe đi. Ông già kia vội vàng nói. Các vị, nhà họ Phan của chúng ta vì hiệp hội nên đã cho dừng hết tất cả các hoạt động trong thời gian gần đây lại, để toàn tâm toàn ý tập trung vào công tác chuẩn bị cho hiệp hội. Hơn nữa, còn là vì chuẩn bị cho chiến đấu, tiết kiệm tất cả tài nguyên vũ lực. Lần này, nếu như tôi đối phó với Lâm Thần Y, thì phải sử dụng tài nguyên của nhà họ Phan chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất. Đến lúc tham gia hiệp hội, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, lợi bất cập hại. Thế nên tôi có ý định muốn mượn dao giết người để diệt trừ Lâm Thần Y. Phan Phi Anh cười nói. Mượn dao giết người ư? Chẳng phải gần đây ở Yến Kinh mới có một con dao sắc đến ư? Bây giờ đao của ai có thể sắc bén hơn anh ta được cơ chứ? Phan Phi Anh bình thản cười nói. Tất cả mọi người nghe thấy thế thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Phi Anh, như vậy có ổn không? Vẻ mặt của ông già kia lo lắng trầm giọng hỏi một câu. Trường sự, ông cứ yên tâm đi, tôi đã phối hợp với bên kia xong cả rồi. Phan Phi Anh cười nói, rồi sau đó liếc nhìn Phan Côn Luân. Với cả tôi không giống như một số người nào đó, đã không có tài cán gì thì chớ, lại cứ thích đi gáy to, trông y như một thằng ngu vậy. Sẽ bị Lâm Thần Y cười chê mất thôi. Ông... Phan Côn Luân tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được cả. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Phi Anh, tôi giao hết chuyện của Lâm Thần Y cho ông giải quyết đấy. Có gì cần giúp đỡ thì ông cứ việc nói. Hai các lớn khác và các đường khẩu sẽ toàn lực phối hợp hành động cùng với các chủ anh các. Nếu như kẻ nào dám không nghe theo thì sẽ bị xử lý theo gia pháp. Ông già kia đứng dậy, nghiêm giọng nói. Tuân mệnh! Mọi người hô to. Phan Côn Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Phi Anh. Phan Phi Anh cũng nhìn lại ông ta. Lúc này, cửa lớn của phòng họp bị người khác đẩy mạnh ra. Ông già cau chặt mày lại. Phan Quốc Lai, cậu làm cái gì vậy hả? Không được làm phiền cuộc họp của gia tộc. Sao cậu lại dám xông vào phòng họp chứ? Một người của nhà họ Phan lớn tiếng trách mắng người xông vào. Nhưng đối phương chỉ nhìn bọn họ mà không nói gì cả. Anh ta rào bước về phía ông già kia. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông già kia ý thức được có điều gì đó bất thường, nghi ngờ hỏi. Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức. 2 giờ chiều ngày hôm nay, Lâm Thần Y ở Giang Thành vừa mới đến Yến Kinh. Người đó lên tiếng, vừa dứt lời, cả phòng họp lạnh ngắt như tờ. Sân bay, Phan Lâm dẫn theo Chiêm Nhất Đào cùng với một lực lượng lớn tinh nhuệ của Đông Hoàng Giáo đi xuống máy bay. Chiêm Nhất Đào bởi vì cơ thể mới khôi phục, ông ta vẫn phải chống gậy đi đường, bước đi run lầy bầy, có vẻ rất bất tiện. Nghị Thi đã sớm tới sân bay, đợi đón máy bay. Phan Lâm đi ra, lúc này đi tới đón. Chủ tịch Lâm, đi đường vất vả rồi. Nhị Thi mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Phan Lâm, sâu trong đôi mắt tràn ngập sùng bái. Khách sáo quá, cô lập tức sắp xếp khách sạn và chỗ ăn cơm đi. Thời gian của chúng tôi rất gấp, đừng nên chậm trễ nữa. Phan Lâm nói, yên tâm đi, Chủ tịch Lâm, Mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, mời đi bên này. Sau khi nói xong, Nhụy Thi dẫn Phan Lâm đi tới, chiếc xe đỗ ở bên ngoài, đi thẳng tới khách sạn đã bố trí sẵn. Phan Lâm không có khả năng vừa xuống máy bay, đã lập tức đến dinh thự của nhà họ Phan. Đi tới khởi binh hỏi tội, dù ít dù nhiều thì vẫn phải nên đi theo nước chảy. Bởi vậy, Phan Lâm phái một người tới nhà họ Phan trước, xem thái độ của bọn họ. Nhưng ngay khi xe đang lái tới, giao lộ Yến Trì, một chiếc xe đột nhiên đâm mạnh vào đuôi xe của Phan Lâm đang ngồi. Toàn bộ mọi người đều ngẩn ra. Có biến, bảo vệ cậu Lâm. Chiêm Nhất Đào lập tức ý thức được chuyện gì đó, lớn tiếng kêu lên. Những người đi theo chiếc xe nhanh chóng xông xuống, bao bọc vây quanh chiếc xe con màu đỏ đâm vào đuôi xe của Phan Lâm. Phan Lâm thấy thế, lập tức đẩy mở cửa xe ra. Chủ tịch Lâm, đừng đi ra ngoài, đợi ở trong xe an toàn hơn. Người đi theo vội vàng kêu lên, nhưng Phan Lâm không để ý tới mà bước nhanh tới gần xe con màu đỏ tông vào đuôi xe của anh. Anh không tin có người dám làm như vậy với anh trước mặt đông đảo quần chúng. Nếu thực sự có người dùng loại thủ đoạn này để giết mình, vậy thì đối phương không khỏi quá là ngu ngốc rồi. Nhà họ Phan sẽ không vụng về như vậy. Ở phía xa, cảnh sát tuần tra nhìn thấy xảy ra tai nạn, lập tức chạy tới. Nhưng đúng lúc này, cửa xe bị người ta đẩy ra. Sau đó một người phụ nữ mặt đầy nước mắt chạy tới vị trí ghế phụ, mở cửa xe mình ra, nhìn thì gào khóc. Cầu xin mọi người, ai có thể cứu em gái tôi với? Cầu xin mọi người! Đám người Đông Hoàng giáo ở xung quanh đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Phan Lâm ý thức được chuyện gì đó, vội vàng tiến lên phía trước. Mới nhìn thấy ở chỗ tay lái phụ có một thiếu nữ mặc đồ màu trắng, trên đầu đầy máu. Thưa ngài, tôi không cố ý đâm vào đuôi xe của ngài đâu, là em gái tôi phát bệnh, tôi vội vã đưa em ấy đi bệnh viện. Thưa ngài, cầu xin ngài tha cho tôi trước đi, đợi tôi đưa em gái tôi đến bệnh viện xong rồi thì tôi sẽ bồi thường tiền cho ngài, có được không? Trên gương mặt của người phụ nữ đầy nước mắt, vội vội vàng vàng khóc ròng rồi nói. Nhụy Thi, nhanh lập tức sắp xếp xe. Phan Lâm vội vàng nói. Dạ, anh Lâm. Nhụy Thi vội vàng đáp. Nhưng đúng lúc này, cô gái ở trên tay lái phụ ho khan kịch liệt, miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó ngất xỉu, nhìn trạng thái rất không ổn định. Em gái! Người phụ nữ khóc lóc kêu lên. Cảnh sát tuần tra nhìn thấy cũng khẩn trương hơn, vội vàng gọi người, chuẩn bị đưa người bị thương tới bệnh viện. Nhưng mà Phan Lâm lập tức vươn tay ngăn lại. Đừng nên động vào cô ấy. Mọi người đều kinh ngạc. Tình hình hiện giờ của cô ấy rất tệ, không thể cử động. Đưa tới bệnh viện cũng không kịp nữa. Để cô ấy xuống, tôi chữa trị cho cô ấy. Phan Lâm quát khẽ. Anh sao? Người phụ nữ sừng sốt. Thưa anh là... Tôi là bác sĩ, tin tưởng tôi. Phan Lâm càng nghiêm túc nói. Vì khiêm tốn làm việc, Phan Lâm đội mũ. Chính vì thế mà người phụ nữ này không nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Lâm Thần Y nổi tiếng trong truyền thuyết. Nghe Phan Lâm nói như vậy, người phụ nữ như nắm được cọng rơm cứu mạng, khóc nói. Cậu xin anh, cứu em gái tôi với. Tôi chỉ có một đứa em gái như vậy thôi. Chỉ cần anh có thể cứu sống em gái tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Cầu xin anh. Người phụ nữ khóc như hoa lê dầm mưa, thương tâm muốn chết. Mọi người đều ở bên cạnh, đều nhìn vậy mà xúc động. Yên tâm đi, cứu sống người là thiên chức của bác sĩ, tôi sẽ giúp. Xin chào đồng chí, tôi là bác sĩ, bởi vì tình hình tai nạn trước mắt nên không thể cử động. Tôi cần chữa trị ở ngay đây, có thể chứ? Tình huống đặc biệt thì có thể xử lý, cứu người quan trọng hơn. Anh nhanh xử lý đi. Cảnh sát tuần tra nghiêm túc nói, vừa phản ứng lại tình hình trước mắt, vừa chạy đi chỉ huy giao thông. Phan Lâm cũng nghiêm túc, cầm lấy kim châm cứu, chữa trị giúp thiếu nữ. Mấy châm đâm xuống, gương mặt trắng xanh của cô gái khôi phục chút hồng nhuận, hơi thở cũng đều hơn không ít. Có hiệu quả rồi, thần y đây. Không ít người đi ngang qua, không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Người phụ nữ thấy thế, cuối cùng thì cũng không còn thấp thỏm như trước nữa. Vừa chữa trị xong, Phan Lâm đứng dậy, thở ra một hơi. Người bị thương đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện tiếp nhận chữa trị sau đó đi. Được, được rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Người phụ nữ kích động nói. Sau đó cùng với mấy người dân tốt bụng đưa thiếu nữ kia đến bệnh viện. Phan Lâm nói mấy câu với cảnh sát tuần tra rồi lái xe trở về khách sạn. Nhưng mà một tiếng sau, có người gõ cửa phòng khách sạn. Phan Lâm đang thảo luận với Chiêm Nhất Đào về hành động lần này, không khỏi ngẩn ra. Anh đi tới mở cửa thì thấy người phụ nữ vừa mới tông vào đuôi xe của anh. Sao cô lại tới đây? Phan Lâm vô cùng bất ngờ nói. Tôi đặc biệt tới đây để cảm ơn anh. Vô cùng cảm ơn anh. Nếu không có anh, em gái tôi đã có khả năng chết rồi. Sau khi nói xong, người phụ nữ cúi đầu thật sâu với Phan Lâm. Cô à, cô quá khách sáo rồi. Tôi đã nói tôi là bác sĩ. Cứu sống người là thiên chức của tôi. Bây giờ em gái cô đã không sao, đang trong giai đoạn đáng ăn mừng. Cô cũng nên trở về nghỉ ngơi, chăm sóc em gái mình thật tốt. Tôi còn chưa có bồi thường tổn thất cho anh nữa. Chú tổn thất đó không có gì đáng ngại, không cần phải bồi thường đâu. Không, thưa anh đã cứu tính mạng của em gái tôi còn đâm hỏng xe của anh. Nếu anh không cần tôi bồi thường, chẳng phải là tôi lấy oán trả ơn sao? Cho dù thế nào thì tôi nhất định phải bồi thường cho anh. Người phụ nữ kiên trì nói. Phan Lâm hơi đau đầu, sau đó thở hắt ra nói. Như vậy đi, tôi bảo trợ lý của tôi bàn chuyện bồi thường với cô. Bây giờ tôi còn có việc, không tiện nói chuyện với cô. Vậy sao? Được rồi, một khi đã như vậy, vậy có thể mời anh ăn một bữa cơm không? Vào tối nay. Trong mắt của người phụ nữ tràn ngập chờ mong nói. Phan Lâm thấy thế, ngầm thở dài. Anh biết nếu mình không đồng ý, e rằng người phụ nữ này sẽ không cam lòng. Được rồi, chỉ ăn một bữa cơm đơn giản thôi. 6 giờ đến 7 giờ tối, thế nào? Tôi không có nhiều thời gian lắm. Yên tâm đi anh, tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh đâu. Tôi chỉ muốn biểu đạt sự biết ơn đối với anh thôi. Người phụ nữ hưng phấn mà vui sướng, lập tức vươn tay ra. Tôi tên là Kỳ Tuyết Mạn, anh họ gì? Tôi tên là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Anh Lâm, rất hân hạnh được làm quen với anh. Như vậy đi, 6 giờ tối nay tôi đến dưới lầu đón anh, được chưa? Được. Đuổi Kỳ Tuyết Mạn đi, Phan Lâm thở dài một hơi, khép cửa lại. Cậu Lâm, bây giờ không phải là lúc thêm phiền phức, chuyện này vẫn nên tạm thời gác lại đi. Chiêm Nhất Đào đứng dậy, cẩn thận khuyên bảo Phan Lâm. Không sao. Phan Lâm mỉm cười. Hơn nữa có một số việc thực ra đơn giản hơn ông nghĩ nhiều đó. Chiêm Nhất Đào dừng sốt, ý thức được câu nói của Phan Lâm có hàm ý khác. Sau khi suy nghĩ một lát, sắc mặt của ông ta hơi đổi. Cậu Lâm, ý của cậu là... Chuyện khác, giao cho ông đi. Tôi đi chuẩn bị quần áo, buổi tối còn ra ngoài với cô ấy. Rõ, thưa cậu Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 224 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.